Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, 7. Cổ Phong mở miệng, nhẫn thụ lấy trong cơ thể mình tám đầu dương hồn lực lượng bạo ngược mang đến vô biên thống khổ. Mặc cho bản thân lập tức phải tự bạo bỏ mình, hắn đã trải qua không quan tâm, hắn nên biết đạo đáp án kia. Tiểu sư đệ, không cần nhớ, không cần nghĩ. Năm đó sư tôn phong ấn ngươi ký ức, liền thì không muốn nhường ngươi nhớ tới đây hết thảy. Giờ phút này, quân trường nghênh nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bi Thanh Nhiên, Vụ lão tổ, Tỏa lão tổ, cùng rất nhiều phong chủ, giờ phút này trong mắt cũng đều là mang theo vẻ phức tạp. Mặc kệ cái này đáp án dĩ nhiên là cái gì, ta muốn biết. Cổ Phong giống to, lập tức lần nữa lâm vào trong đầu trong trí nhớ kia hình ảnh, lần nữa nổi lên, áo trắng nam tử giờ phút này, như điên cuồng, thọ nguyên điên cuồng rót vào trong tay thiên cơ kính bên trong. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, trọn vẹn thiêu đốt 3000 năm thọ nguyên, thiên cơ kính bên trên, rốt cục lại có chữ viết dấu vết hiển hiện, thay thế, quả là thế. Xuất hiện hai chữ này, càng thêm xác định trước đó áo trắng nam tử toàn bộ phỏng đoán. Bản thân nhi tử hội tiến vào cái này hồn thụ nội thế giới, sẽ thay mặt một người, có được cả người thân phận. Bất quá người này, sẽ là ai? Chỉ cần biết người này là ai, áo trắng nam tử có thể dùng hết tất cả biện pháp châm đối với người này tiến hành. Nếu là tu vi của người này có thể tăng lên tới cực cao trình độ, tu có các loại thần thông, bản thân cái kia nhi tử thay thế hắn thân phận về sau, cũng có thể ở nơi này hồn thụ thế giới có càng lớn vốn liếng bài trừ kiếp nạn. Bây giờ, cái này thay thế nhân thân phần đã trở thành mấu chốt nhất tồn tại. Thay thế người này là ai? Rốt cuộc là ai? Nói cho ta biết, áo trắng nam tử giờ phút này, đem thọ nguyên thiêu đốt đến điên cuồng hơn. 3000 năm, 4000 năm. 5000 năm, 1 vạn năm, theo thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt, áo trắng nam tử đã trải qua khô gầy cực kỳ, nhưng hắn không thèm quan tâm, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiên cơ kính, tìm kiếm hắn bên trên đáp án. Rốt cục, thay thế về sau, một chữ xuất hiện, 7, 7, áo trắng nam tử trong nháy mắt biến hóa, năm đó Phong Nhi thích nhất số lượng chính là 7, 7. Chẳng lẽ là, giờ khắc này, áo trắng nam tử trong đầu oanh minh, Phong Nhi thích nhất số lượng là 7, chính là nguyên nhân này. Tại sáng tạo tông môn về sau, lúc đầu thu lấy 6 người đệ tử cho rằng đã đầy đủ áo trắng nam tử, lại thu cái thứ 7 đệ tử, cái này cái thứ 7 đệ tử, là Lâm Phong, cái này, cũng là vận mệnh an bài sao? Áo trắng nam tử không khỏi tự nói. Mặt lộ vẻ đắng chát, hắn ở nơi này hồn thụ trong thế giới, không muốn nhất đối mặt, chính là Lâm Phong, năm đó cũng là dưới cơ duyên nuôi dưỡng Lâm Phong, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Phong hai mắt cùng bản thân nhi tử là giống như vậy. Dưỡng dục Lâm Phong 20 năm, nhưng hắn vẫn không muốn đem Lâm Phong coi như bản thân hài tử, bởi vì bản thân cái kia số khổ nhi tử cũng chưa từng có được qua bản thân 20 năm tình thương của cha. 20 năm, dưỡng dục dạy bảo một người. Áo trắng nam tử tự hỏi đối với hắn đã trải qua làm được đầy đủ. Như thế đem đặt ở tư thục bên trong, để cho tại trong trần thế trải nghiệm nhân sinh muôn màu. Dùng cái này đến quên chính mình cái này sư tôn. Nhưng mà áo trắng nam tử lại không nghĩ rằng, trăm năm qua đi, năm đó cái kia trong tã lót hải nhi đã trải qua biến thành tóc hoa bạch lão người, như cũ ngây ngốc chờ đợi tại chỗ tư thục trước đó. Hắn quên không được Lâm Phong nhìn thấy bản thân thời điểm kích động nước mắt. Một câu kia, sư tôn, lại cũng không nên vứt bỏ ta. Quên không được, tại Lâm Phong bởi vậy sau khi hôn mê, góc miệng hiển hiện cái kia hạnh phúc như hài tử đồng dạng tiếu dung. Nhất thời mềm lòng, áo trắng nam tử đem Lâm Phong mang về Thiên Hồn Tông. Lại không nghĩ rằng, vận mệnh, đây hết thảy, đều là vận mệnh an bài. Thôi, Lâm Phong, nếu con ta đi tới nơi này hồn thụ bên trong thế giới, đem thay thế thân phận của ngươi. Từ hôm nay, ta liền dùng hết tất cả đến dạy bảo ngươi. Áo trắng nam tử mở miệng. Lập tức, áo trắng nam tử thu hồi thiên cơ kính. Lập tức truyền âm. Lâm Phong, đến đây gặp ta. Rất nhanh, một bóng người nhanh chóng mà đến. Sư tôn, ngài muốn gặp ta. Lâm Phong trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn từ khi đi vào Thiên Hồn Tông, sư tôn liền từ chưa triệu kiến qua hắn một lần. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần thương tâm. Hắn biết trước mắt cái này bản thân coi là đời này trọng yếu nhất người, căn bản không thèm để ý bản thân, lại không nghĩ rằng hôm nay còn có triệu kiến bản thân. Từ hôm nay, người mỗi ngày đều đi theo tại vi sư bên người tu hành. Áo trắng nam tử mở miệng. Cái này, Lâm Phong nghe nói, trong nháy mắt thân thể chấn động, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Kích động đến nước mắt đều chảy xuôi xuống tới. Mở miệng, sư tôn, đây là thật sao? Tự nhiên là thật, từ hôm nay ngươi liền ở tại Thiên Hồn Thụ lên đi. Áo trắng nam tử mở miệng, là, sư tôn. Lâm Phong mở miệng, áo trắng nam tử hỏi, ngươi ở đây trần thế trăm năm, tu vi đạt tới cao đến độ nào? Đồ nhi ngu dốt, đạt tới ngự không đại viên mãn về sau, liền lại không tiến triển. Lâm Phong không khỏi có chút xấu hổ mở miệng, vẻn vẹn ngự không đại viên mãn. Áo trắng nam tử nhíu mày, trực tiếp đem Lâm Phong kéo đến bên cạnh, đặt tại đầu lâu của chúng nó bên trên. Lập tức sắc mặt khó coi tự nói, tiên thiên hồn phách héo rút, năm đó ta làm sao không chú ý tới. Mặc dù áo trắng nam tử nuôi dưỡng Lâm Phong 20 năm, nhưng cái này 20 năm bên trong, áo trắng nam tử mấy năm mới sẽ chỉ bảo Lâm Phong một lần. Ngày bình thường đều là bế quan, mà trước đó tu hành, cũng đều là Lâm Phong bản thân căn cứ áo trắng nam tử cáo chi tu hành. Áo trắng nam tử chưa bao giờ nghiêm túc dò xét qua Lâm Phong hồn phách. Bây giờ dò xét phía dưới, phát hiện kỳ hồn phách nhất định là tiên thiên không đủ. Tiên thiên hồn phách héo rút người, hồn phách không bằng loại người bình thường vô cùng nhất cường đại. Mà võ đạo đệ tam bộ, chính là tu hồn phách. Người như vậy, muốn tu vì đạt được đến đệ tam bộ, là tuyệt đối không có khả năng. Vẻn vẹn sơ nhập ngự không cảnh tu vi, để cho con của ta thay thế cái này câu thân thể, có thể nào vượt qua kiếp nạn? Ta phải để cho tăng lên. Áo trắng nam tử mở miệng. Bất quá cái này tiên thiên hồn phách héo rút, căn bản không có cái gì biện pháp trị liệu. Nhập. Áo trắng nam tử không nói hai lời, bàn tay đè lại Lâm Phong đầu, lập tức không chút do dự thiêu đốt bản thân tu vi cùng thọ nguyên. Lấy thọ nguyên làm dẫn, tạm thời cường đại hồn phách, lấy tu vi khơi thông nguyên thần. Đây là áo trắng nam tử duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Sư tôn, không muốn a, dừng lại. Lâm Phong ánh mắt đại biến. Hắn tự nhiên cảm giác được bản thân sư tôn tu vi cùng thọ nguyên đều đang thiêu đốt. Mà hết thảy này, lại là vì bản thân. Vì bản thân tu hành. Im miệng, áo trắng nam tử lãnh ngữ. Như cũ thiêu đốt tu vi cùng thọ nguyên. Rốt cục, oanh. Một đạo tiếng oanh minh từ Lâm Phong thể nội truyền ra. Lâm Phong tu vi, đạt tới thần niệm cảnh. Một tiên thiên hồn phách héo rút người, là căn bản không có khả năng đạt tới đệ tam bộ. Mà bây giờ tại áo trắng nam tử cái này thiên dương cảnh cường giả mạnh mẽ dùng tu vi cùng thọ nguyên dưới sự trợ giúp, đạt tới. Nhưng phương pháp kia cực kỳ tiêu hao tu vi cùng thọ nguyên. Lần này, áo trắng nam tử tiêu tán ngàn năm thọ nguyên. Sư tôn, sau này không cần làm như thế. Đệ tử tha rằng không cần tu vi này, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.